Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 84, đến phòng tôi đợi, góc truyện audio.com. Editor, Huenamida, thâm sâu nhìn An Thần Xuyên, sắc mặt Hàn Thất Lục không chút thay đổi, thậm chí lại vẫn cười nhạt. Tùy cậu, sững sờ nhìn bóng lưng Hàn Thất Lục rời khỏi An Thần Xuyên cảm đầu óc mình đúng là hỏng bét. Hắn cho rằng Hàn Thất Lục sẽ nổi dân rồi trở mặt với mình, hoặc ít nhất cũng là lạnh lùng nói gì đó với mình, chứ không hề nghĩ tới hắn lại bình thản như vậy. Chẳng lẽ cậu đã nghĩ sai? Hàn Thất Lục không thích sơ hạ sao? Nếu đúng là như vậy, thì đây quả là một tin tức tốt. Cứ như vậy, sẽ không có gì ràng buộc ngăn cản cậu nữa. Rảnh rỗi thì sơ hạ nhớ thường xuyên qua chỗ bố nhé. An Dịch Sơn hiền lành nói, loại này hiền lành đối An Sơ Hạ mà nói đúng là một loại sỉ nhục. Bởi vì ông ta muốn quan hệ cùng Hàn gia thật tốt nên mới có thể tự xưng bố. Nếu ông ta biết con gái nuôi lại chính là con gái ruột của mình, không biết sẽ có biểu tình như thế nào. Nói không chừng sẽ lập tức tránh xa cô, còn sẽ thường xuyên mang cô ấy tới đây chơi. Hàn Thất Lục tiến lên một bước đi đến bên người An Sơ Hạ ôm vai cô. Đúng không, vị hôn thê của tôi? Kỳ thật là hắn cố ý giải vây cho An Sơ Hạ, bởi vì An Sơ Hạ chỉ là yên lặng nhìn An Dịch Sơn, ngu ngơ như cái cột gỗ mà không hề trả lời An Dịch Sơn. Nghe được thanh âm của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu nhìn Hàn Thất Lục bằng một ánh mắt cảm kích quay đầu nói. Xin lỗi, bố nuôi, vừa rồi con có điểm thất thần. Cô cố ý nhấn mạnh nói hai chữ bố nuôi này. An Dịch Sơn không cảm thấy câu nói của cô có điểm dị thường, mỉm cười quay đầu cùng Hàn Lục Hải nói lời từ biệt. Thời điểm trở lại Hàn gia là đã 9 giờ, bữa cơm này thật đúng là lâu dài. Lão gia phu nhân đã về rồi. Hàn quản gia đứng ở cổng lớn chờ bọn họ, liền xuống xe liền hỏi Hàn ân cần. Hàn quản gia đã làm việc hơn 40 năm tại Hàn gia theo ông từ lúc 10 tuổi cho tới bây giờ. Có thể nói là ông chứng kiến Hàn Thất Lục từ từ lớn lên. Hàn quản gia, An Sơ Hạ mới vừa liền xuống xe liền gọi Hàn quản gia. Chú đem bài thi của con tới kia rồi hả? Cúi đầu suy nghĩ vài giây, Hàn quản gia mỉm cười nói. Tôi đã đặt ở trên bàn học trong phòng cô rồi. Cô gật gật đầu chạy qua đường lát đá chạy nhanh đến trong đại sảnh. Trong đại sảnh ngọn đèn dầu rã rời, bóng đèn thủy tinh to lớn treo ở đại sảnh chiếu rọi đến diêm dúa lòe lòe. Cô mới vừa đi hết cầu thang, cửa đại sảnh liền truyền đến thanh âm của Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ, đến phòng của tôi đợi. Lúc cô quay đầu nhìn xuống, Hàn Thất Lục đã ngồi ở trên ghế sofa không coi ai ra gì mà ăn hết hoa quả trên bàn rồi, cô đến nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Kỳ quái, đến hắn phòng làm gì? An Sơ Hạ cũng không có nghĩ gì, cô muốn trở về phòng trước để đem những trọng điểm của khóa học ngày mai viết ra. Này, bây giờ đã là 9 giờ rồi. Khương Viên Viên giống Từ Hy được Hàn Lục Hải nâng đi tới, bà mới uống như thế một ngụm nhỏ rượu đỏ mà đi đường bắt đầu loạng choạng rồi. Hôm nay bà cứ về phòng trước, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Nếu không ngày mai sẽ đau đầu đến chết đấy. Hàn Lục Hải nghĩ muốn khuyên Khương Viên Viên không cần viết bản thảo. Không nói một lời Khương Viên Viên liền bác bỏ đề nghị của Hàn Lục Hải, sau đó tự mình lảo đảo chạy trở về phòng. Hàn Lục Hải vốn định theo sau, lại thấy Hàn Thất Lục ngồi ở chỗ kia đang ăn táo, liền đi đến trước mặt hắn cố ý đè thấp. Góc truyện audio.com, giọng hỏi, hôm nay Sơ Hạ vì cái gì mà trở nên khác thường như vậy? Có liên quan tới con không? Cách chương.